cái kia từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Tàn kiếm bộ lạc, hắc kiếm đường, ngoặc kép, hết chương.